Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, phong ấn kiếm thuẫn chi vương. Ngày mùng 6 tháng 5, thứ 6, lập hạ thời tiết Andela thao. Chiều sóng trướng lui, bọt nước tiết trắng, làm Anova nghe tiếng xa gần nghỉ mát thắng địa. Andela thao lấy kim sắc tế nhuyễn bãi cát, hấp dẫn các nơi trên thế giới du khách. Bài vị chiến kết thúc về sau, Lục Dã cùng Cynthia đáp ứng lời mời tiến về. Kết lần ở vào Andela thao biệt thự. Mùa hạ ngày nghỉ, ánh sáng mặt trời thoải mái dễ chịu. Một con Tyranita đang ngồi ở cây dù hạ đống hạt cát. Meloetta mang theo đại hào kính râm, ngồi tại lộ ra hơi lớn mặt trời trên ghế, cạn ngâm một ngụm ướp lạnh nước trái cây. Lúc này tháo kính râm xuống, mỉm cười giơ lên khóe miệng. Đẹp lạc tương đương, ngoặc kép, dễ uống tương đương. Bãi cát hậu phương màu trắng trang viên, một tòa biệt thự tầng 2 ban công. Lục Dã dựa đá cẩm thạch lan can, nhìn ra xa mặt biển, nói, mảnh này bãi cát cũng thuộc về tài sản riêng. Kết lần thật có tiền đâu. Cứ việc mình có hơn 100 triệu thân gia, nhưng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trước kia mắc nợ từng đống Lục lão sư, vẫn như cũ sinh ra thiên nhiên cảm khái. Cynthia đổi một thân trời xanh không có tay áo sơ mi, thẳng tắp màu đen khoát chân quần. Hắc kim vật trang sức có chút tỏa sáng, tóc vàng che lấp đôi mắt, mỉm cười nói, người nguyện ý, ta cũng có thể mua một mảnh bãi cát cho ngươi. Lục Dã khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Cynthia. Cynthia tay dựng cằm dưới, ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng đứng thẳng xuống tiết trắng vai. Nói, ta nghiêm túc. Lục Dã rất là cảm động. Manh manh đát sẽ chỉ ảnh hưởng nhà huấn luyện ném Pokebo tốc độ. Nhưng phú bà sẽ không. Ban công liên thông phòng khách, trang hoàng giản lược thanh nhã. Lụa mỏng màu trắng khi thì cuốn vào trong phòng, khi thì phật hướng ban công. Bàn trà bày ra tinh mỹ đồ uống trà, bằng bạc bữa ăn trên kệ đồ ngọt rực rỡ muôn màu. Đầu mèo tương đương, Victini ghé vào kết lần trước mặt bàn trà. Ăn như hổ đói bánh ngọt, quên cả trời đất. Kết lần đầu đội trắng mũ, tư thế ngồi đoan trang, thu hồi vọng hướng ban công hai người bóng lưng ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía trên bàn trà Victini. Thật, ăn ngon như vậy. Nàng hỏi, đầu mèo. Victini hoang mang mà liếc nhìn kết lần, chợt vui vẻ lên chút đầu. Đưa ra trong tay một khối macaron. Đầu mèo, kết lần con mắt khẽ nhếch, yêu nhã duỗi ra hai trường, tiếp nhận ô mai tiểu bánh gato, nói khẽ, thất lễ, chấm ngoặc kép, miệng nhỏ cắn xuống macaron. Kết lần phút chốc khẽ giật mình, tiếp theo động tác cực nhanh tiêu diệt, giơ tay lên khăn hé miệng, che giấu gương mặt ửng đỏ. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Lục Dã làm bánh gato hoàn toàn chính xác ăn rất ngon. Lục Dã cùng Cynthia nhìn ra xa cảnh biển thời điểm, kết lần cùng Victini ngươi một khối, ta một khối, chia sẻ tiểu bánh gato. Sylveon tại quản gia Drac dẫn đầu dưới, tham quan kết lần Pokemon phòng giữ quần áo. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon thần thái hơi có vẻ co quắp, nện bước tứ chi, nhìn quanh hai bên tinh mỹ tiểu váy. Đây là đại tiểu thư Gothitelle lễ váy. Đây là hoa lệ lễ phục. Đây là vũ hội lễ váy. Chấm ngoặc kép, Drac duỗi ra bao tay trắng. Nhất nhất giới thiệu, đây là đại tiểu thư nhân tạo tế bào trứng ma thuật mũ. Còn có Musana nơ con bướm. Chấm ngoặc kép, Sylveon ngừng chân tại nơ con bướm trước. Có chút xuất thần. Bố y, chấm ngoặc kép, thật xinh đẹp. Thế nhưng là xem xét liền rất đắt. Ta phải giúp hắn tiết kiệm tiền. Sylveon vẫn như cũ nhớ kỹ thời gian trước gian khổ. Lung lay cái đầu nhỏ. Cao ngạo cất bước. Bố y. O. Mũ huyền. O. Không có thèm. Cái tiếp theo. Drac âm thầm ghi nhớ lại. Chuẩn bị về sau đem nơ con bướm kiểu dáng nói cho Lục lão sư. Cũng đề cử cho hắn mấy vị nổi tiếng Pokemon phong cách nhà thiết kế. Gastly tương đương, Jenga mang theo tiêu kính râm, Psyduck lặn vòng, ngưỡng tung bay ở hồ bơi lộ thiên bên trong. Thử lấy răng, bên bể bơi còn có một đầu chiếm cứ thân rắn. Bờ thân thể Milotic, khẽ động hai đầu tóc trái đào. Đứng tại vòi hoa sen phía trước, phù tương đương, vòi hoa sen cột nước nhấc lên mỹ lệ cầu vồng. Phòng minh tưởng bên trong Lucario cùng Blastoise tĩnh tọa minh tưởng. Trong hoa viên Galette cùng Rotom cắt cỏ máy móc lẫn nhau cãi nhau. Garchomp đỉnh đầu Togepi, đầu đầy mồ hôi, bĩu y tương đương. Togepi bưng lấy điện thoại, cùng video đầu kia Mew trò chuyện. Nhìn, ta lớn khủng long. Mâu tương đương, Mew che miệng cười trộm. Kia rõ ràng là Garchomp. Giác ngao, chấm ngoặc kép, Garchomp chảy xuống mồ hôi. Thần sắc phức tạp. Hôm nay làm sao đến phiên ta đến mang bé con? Họa phong không có chút nào phù hợp a. À cây nai truy đuổi trong hoa viên Butterfree chạy. Đi ngang qua bóng cây lúc. Hướng cái bóng hét lớn một tiếng. Ngao ô, buổi sáng tốt lành, tiền bối. Cái bóng bên trong dâng lên một mặt mệt mỏi dark cry. Tay miễn cưỡng vung lên. Đừng chọn phát ta, tiếp qua mấy năm, không chừng ai kêu ai tiền bối. Trời trong phía trên, Latias chính cùng Cynthia sóng gram máy bay toàn lực đua tốc độ. Kéo ra hai đầu tuyết trắng đường thuyền mây. Lục dã cùng Cynthia trở lại phòng khách. Nhìn thấy miệng lớn nhấm nuốt bánh gato kết lần. Đều đã ăn xong. Cynthia kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Kết lần sắc mặt phiếm hồng. Hàm hồ ngô một tiếng. Cứ việc thua đối chiến. Vạn hạnh lục dã làm tiểu bánh gato ăn thật ngon. Ta lại đi phòng bếp một chuyến. Lục dã nói. Ai muốn phi vân kem ly? Phòng chế phiên bản. Ta. Cynthia mỉm cười nói. Muốn ba màu cầu. Ta cùng Cynthia đồng dạng. Kết lần nhẹ nói. Iris vội vàng lúc trước sảnh chạy vào. Hắc phu chảy xuống mồ hôi. Sức sống 10 phần hô lớn. Ta cùng Axel cũng muốn. Iris Axel đã tiến hóa thành Frasur. Tiếp qua không lâu liền có thể trưởng thành là Haxorus. Đến lúc đó ở thế giới thi đấu tranh giải bên trên. Cũng có thể có được không tầm thường biểu hiện. Qua không lâu, lục dã bưng mấy phần tiểu chung kem ly. Trở lại phòng khách, Cynthia cùng kết lần ngồi chung ghế salon dài. Iris gấp chằm chằm kem ly. Ngồi tại ghế sofa ghế dựa lắc lư chân nhỏ. Lục dã ngồi ở một bên khác. Người bây giờ xếp hạng nhiều ít. Cynthia hỏi, 27 tên, nhiều nhất lại đánh 2 trận. Liền có thể tiến 16 cường. Lục dã nói, Green tiền bối đã muốn xung kích 8 đại sư. Iris ngậm lấy ngân chia. Hàm hồ nói, tên kia là cái lá gan đế. Vì tiếp nhận Viridian Gym, đã từng không ăn không uống. 2 tháng mang ra một nhóm mới đội hình. Lục dã cười nói, ta cũng nên chuẩn bị đi lên. Cynthia trầm ngâm nói, trên thực tế, cùng lục dã đi một chuyến Alola, ta đối nơi nào Komo-o. Cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép. Ngài muốn thu phục Komo-o nha. Cynthia tiểu thư. Iris ánh mắt lóe sáng. Đó cũng là cực kỳ đáng yêu loài rồng nha. Chúng ta đối đáng yêu định nghĩa. Hoặc là nói đối Komo-o. Khả năng có cái gì sai sót. Cũng không phải là không thể được. Cynthia mỉm cười nói. Con kia siêu phét kết lần bỗng nhiên mở miệng. Hấp dẫn tầm mắt mọi người. Giác. Đứng tại góc tường ánh mặt trời chiếu chỗ vịt vịt, cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía kết lần, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, kết lần khuôn mặt nhỏ đạm mạc, chậm rãi nói, con kia siêu phét mộng cảnh, khả năng bị phong ấn, lục dã không có chút nào chuẩn bị, mờ mịt hỏi, cái gì ý tứ, chỉ là ta một loại trực giác, kết lần nói, siêu phét mộng cảnh bị cải biến qua. Dẫn đến ký ức hoặc tính cách sinh ra biến hóa. Cynthia hơi cau mày. Nói. Loại chuyện này. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Chấm ngoặc kép. Có thể lại nói kỹ càng một ít sao. Lục dã nói. Ta rất khó giải thích. Cụ thể tới nói. Làm đạt thành một chút ứng kích điều kiện. Trong tiềm thức phong ấn cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Kết lần nói. Vịt vịt bị phong ấn rồi. Lục dã không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi thật giống mục nát kiếm. Mục nát thuẫn đồng dạng. ở vào phong ấn trạng thái. Lại hoặc là lúc trước trực giác của ta, vịt vịt có đại khí vận là chính xác. Super power, aura chi lực, đối với Anova phát hiện mộng năng lượng đều không có chút nào trợ giúp. Lục Dã lại không có siêu năng lực, thế là thỉnh giáo nói, người có thể trợ giúp vịt vịt cởi ra phong ấn sao? Kết lần lắc đầu, lạnh nhạt nói, nó trước mắt có được quán quân thực lực, bằng vào ta cùng Musana lực lượng, rất khó đến giúp nó. Bất quá, kết lần ánh mắt chớp lên, bảo trì phong ấn cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tự tiện cải biến mộng cảnh, sẽ gặp đến hậu quả khó có thể dự liệu. Lục Dã cùng Siêphét liếc nhau, rát, mắt tròn xoe, Siêphét không hiểu ra sao. Ta mỗi ngày giấc ngủ chất lượng đều cực kỳ tốt. Các ngươi đang nói chuyện gì vịt? Ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Lục Dã nói lên từ đáy lòng. Đa tạ ngươi. Kết lần giơ lên nhỏ xíu đường cong. Tiện tay mà thôi. Cho tới nay, Lục lão sư đều cảm thấy mình cùng Siêphét cực kỳ giống nhau. Đều muốn làm trong đội tối lẫn vào một cái kia. Đều nghĩ nằm ngửa mở bầy. Nhưng bất chi bất giác bên trong, mình trở thành trực diện truyền thuyết Pokemon đối chiến truyền kỳ. Mà vịt vịt cũng nhất định sẽ có được thuộc về mình truyền kỳ thời khắc. Lục Dã như thế tin chắc, tựa như tin tưởng vững chắc giữa hai bên ràng buộc, đủ để khiến cho ta cùng Siêphét ý niệm hợp nhất. Sóng vai chiến đấu, Andela thao nghỉ phép kết thúc về sau, Cynthia đến trở về một chuyến Sino liên minh. Rốt cuộc lần này đã ra hồi lâu. Cứ việc không bỏ, Lục lão sư vẫn là nghiêm túc cùng Cynthia cáo biệt, ước định ban đêm cùng một chỗ đánh Pokemon đối chiến. Sắp chia tay thời khắc, quản gia Drac hướng Lục Dã ngoác, tự mình đưa cho hắn một bản thật dày tay sổ sách. Đây là cái gì? Lục Dã hiếu kỳ nói. Đây là Sylveon tham quan đại tiểu thư Pokemon phòng giữ quần áo lúc tương đối ngưỡng mộ trong lòng mấy món kiểu dáng. Drac nói, để tránh bỏ sót, ta đều nhớ kỹ, có nhiều như vậy. Lục Dã rầm rầm lật qua lật lại tay sổ sách, bởi vì đại tiểu thư phòng giữ quần áo phi thường lớn. Drac chân thành nói, Lục Dã vỗ đầu một cái, mình căn bản không nghĩ tới cho Pokemon chuẩn bị tiểu lễ váy loại hình. Quỷ quỷ, rùa rùa có lẽ không cần, nhưng tiên bố nói thế nào cũng là nữ hài tử. Giống Serena con kia Sylveon đồng dạng, cũng là cực kỳ thích nơ con bướm. Đa tạ ngươi, Lục Dã nghiêm mặt nói. Ta sẽ liên hệ Melissa, Valerie nhóm này nhà thiết kế, mua đáng yêu nơ con bướm đưa cho Sylveon. Ta nghĩ, Sylveon thu được lễ vật, nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Drac cười nói, rốt cuộc, Pokemon cùng nhân loại đồng dạng, cũng là cần ngạc nhiên nha. Xế chiều hôm đó, Lục Dã liền cùng Melissa liên hệ, cộng đồng thương nghị nơ con bướm kiểu dáng sáng lấp lánh màu tím như thế nào. Melissa mỉm cười nói, đã cao quý lại trang nhã, cùng Sylveon cực kỳ tương xứng đâu. Lục lão sư yêu nhất cũng là màu tím, điện thoại xác, Pokédex xác các loại một hệ liệt đều là màu tím. Mọi người đều biết Cynthia quán quân biểu tượng xác là hắc kim, Steven là khoáng thạch ngân, Red là hỏa hồng, Green là lá xanh. Làm quán quân, Lục lão sư biểu tượng sắc tại hắc kim cùng màu tím ở giữa bồi hồi không chừng. Liền màu tím đi, Lục Dã đánh nhịp nói. Vừa vặn Melissa am hiểu thiết kế phong cách liền là màu tím. Lại tìm Valerie thiết kế một bộ màu hồng nơ con bướm. Đem đại tỷ đầu ăn mặc rất đáng yêu yêu. Hai người thiết kế nơ con bướm sẽ gửi đưa đến Anova địa khu. Xếp hạng chiến kết thúc về sau, Lục Dã lưu tại Anova, còn có một vị muốn gặp nhà huấn luyện. Hắn muốn đi bái phỏng bằng hữu cũ Plasma đội vương N, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp N, đến ngay Huyền Lục.